Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói là muôn chết cũng không từ sao. Nói là nói như vậy, nhưng việc này ta làm không có được. Diệp Thiếu Dương ỉu xìu. Nghiễm Tông Thiên Sư phất tay. Không phải là bắt ngươi đi. Việc này ta khắc có chủ tính. Đợi ta bố trí thỏa đáng, sẽ gọi ngươi tới. Bố trí... Tạm thời chưa cần ngươi quan tâm. Đến lúc tự nhiên nói cho người biết. Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng. Vậy ngài xem, những cái bố trí của ngài xong, chúng ta có mấy phần thắng? Nghiễm Tông Thiên Sư giơ một tay làm đích thủ thế. 7 phần. Chuyện này có phải là quá mạo hiểm hay không? Là 7 phần chết đó. Diệp Thiếu Dương thật sự muốn phun ra máu. Cái này... Nghiễm Tông Thiên Sư cười cười. Chúng ta một thân tu đạo, một lòng hàng yêu trừ ma, sinh tử có số, ấy thì sợ gì tai kiếp. Nghiễm Tông Thiên Sư thần tình cương nghị, một bộ dáng thấy chết không sờn, khiến cho Diệp Thiếu Dương nhất thời không biết nói gì. Lý Lâm Lâm đứng ở một bên mới cười nói. Thiếu Dương, ngươi yên tâm đi, sư phụ tính toán chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Nghiễm Tông Thiên Sư lại nói. Thứ hai, ngươi phải giúp ta bắt được Thông Huyền. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cái này được, ta với hắn có huyết hải thâm cừu. Mấu chốt là cái lão già này cực kỳ tinh quái, không biết là trốn đi đâu, ta tìm không có ra. Nghiễm Tông từ trong tay lấy ra một vật nào đó, nhét vào trên tay của Diệp Thiếu Dương. Có thứ này, một khi hắn tiếp cận ở bên cạnh ngươi 5 dặm, ngươi sẽ cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Diệp Thiếu Dương xòe lòng bàn tay nhìn, là một vật tròn tròn, lúc đầu tưởng là một viên ngọc, nhìn kỹ thì bị dọa cho giật mình, là một cái tròng mắt. Đây là trương quả Trạm Tam Thi, lục thân lưu lại, ẩn chứa trong đó một luồng thần niệm của trương quả. Thông Huyền cùng với trương quả thần niệm liên thông, sở dĩ dựa vào vật ấy có thể cảm giác phương vị của Thông Huyền. Người nếu như gặp hắn, nhất định phải bắt hắn. Thực sự không được thì cũng có thể giết đi. Ta không thể rời khỏi đây. Chuyện này chăm sự là trông vào ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đem cái tròng mắt nọ thu lại. Thứ ba, ngươi đến Thanh Minh giới giúp ta cứu Yến Xích Hà. Diệp Thiếu Dương giật mình. Yến Xích Hà? Trên đời này thực sự là có Yến Xích Hà sao? Hắn ta là đạo sĩ à? Hắn là một sư điệt của ta. Năm đó ta đi điều tra Nhất Tông nghi án, đến Thanh Minh giới tới Làn Nhược Tự, sau đó bị chết, hồn phách bị nhốt lại. Hắn đi qua thần niệm hướng ta cầu cứu. Thế nhưng ta đã chặt hết nhân quả thiện ác, chứng đạo hỗn nguyên đại đạo, không thể nào mà tới cứu được. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Người đã chứng hỗn nguyên đại đạo? Chương 1268, bí mật của Đạo Phong. Là trương quả, hai chúng ta đều là bản thể. Bần đạo nói có cái gì là không đúng sao? Vâng. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như vậy, nhưng tâm ý lại không cho là như vậy. Nghĩ thầm, ngươi và trương quả Trạm Tam Thi lưu lại một luồng hồn thân, giống như là thực sự giống nhau vậy. Trương quả sau khi phi thăng, ta ở trong Sơn Hà xã tác đồ tích lũy thiện căn, chức trách còn chưa hết, không dám rời khỏi đây, cho nên Xích Yến Hà kia vẫn không ai cứu. Hey, dọa ta một hồi, ta cho rằng là Hỗn Nguyên Kim Tiên ở đây nói chuyện với ta cơ. Nghiễm Tông Thiên Sư cười cười. Người muốn biết chứng đạo sau đó là cảnh giới gì không? Không muốn. Diệp Thiếu Dương quả quyết trả lời, những thứ này không có liên quan gì đến ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net